Chương 634, 634, Lâm Sở mục đích. Được rồi, các gọi các ca, ta phải gọi ngươi Sở Sở tỷ, ta có thế không quen. Tạ Ngọc Điệp nghe được đề nghị của Lâm Sở, lập tức dùng sức giao ngẩng đầu lên. Cá tính của nàng một mực là tùy tiện, đối với cái gì đều không để ý như vậy, vừa mới câu nói kia, kỳ thật cũng chỉ là thuận miệng trêu chọc mà thôi. Lâm Sở cùng Ninh Hoan Tâm đều quen thuộc Tạ đại tiểu thư tính tình, cho nên hai người không có lại nói cái gì. Ta cho các ngươi điểm cà phê, đều là nơi này chiêu bài, không biết các ngươi có thích hay không. Lúc này, Lâm Sở mở miệng lần nữa, nàng là loại kia rất trầm ổn nhẹ, quen hài hòa nữ, thanh âm nói chuyện cu nở dê trầm rãi, rất êm tai. Cảm ơn Sở Sở tỷ. Ninh Hoan Tâm ở một bên nhẹ gật đầu, lúc này, Lâm Sở từ trong túi sách của mình lấy ra một chồng văn kiện, đây là lý lịch của ta. Hoan Tâm ngươi nhìn một chút đi, có trợ giúp nhanh nhất lẫn nhau hỉ hệ ưu do. Lâm Sở một khi tiến vào làm việc hình thức liền sẽ rất chân thành. Ân, tốt. Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu, tiếp nhận văn kiện từ từ mở ra, thật lòng nhìn lại. Lâm Sở trước kia làm qua công ty lớn nguy cơ quan hệ xã hội, là cái rất chuyên nghiệp quan hệ xã hội người, về sau lại làm người quản lý, có thể nói kinh nghiệm làm việc phi thường phong phú, xử lý sự tình cũng đều là lôi lệ phong hành. Sở Sở tỷ thật sự là lợi hại, đi qua mấy nhà công ty lớn đâu. Ninh Hoan Tâm nhìn thấy lý lịch của nàng không nhịn được than thở. Sở Sở tỷ, ngươi nghĩ như thế nào tới làm người đại diện đây? Ta Lâm Sở nhìn Ninh Hoan Tâm một chút, lại nhìn một chút một bên Tạ Ngọc Điệp. Tiểu Điệp không có cùng ngươi nhắc lên chuyện riêng của ta. Tạ Ngọc Điệp nhún vai, nàng tâm lại lớn, cũng không thể tại Lâm Sở trên vết thương xa tờ mù ồ ý a Lâm Sở việc tư. Nàng không có khả năng không trải qua bản nhân đồng ý liền tự mình truyền bá. Ngược lại là Ninh Hoan Tâm nhìn thấy Tạ Ngọc Điệp cùng Lâm Sở biểu lộ, nàng lập tức tâm lý nắm chắc. Cái này Sở Sở tỷ chớ để ý, ta không có ý tứ gì khác, nếu không, chúng ta không nói cái này. Không sao. Lâm Sở ưu nhã uống một ngụm cà phê, mỉm cười nhìn Ninh Hoan Tâm, kỳ thật ta nguyện ý làm ngươi người đại diện QNZ có ta mục đích của mình, nói ra có chu tớ mất mặt. Ta là bị một cái nam nhân tổn thương, hắn ngay tại trong vòng giải trí làm việc, cũng là một cái người đại diện. Mà ta muốn làm chính là trả thù hắn, chỉ thế thôi. Trả thù một người có rất nhiều phương pháp, mà Lâm Sở lựa chọn tiến vào giới giải trí, lựa chọn làm một cái người đại diện. Nàng muốn tại nam nhân kia nhất dương dương tự đắc trong lĩnh vực, đem hắn đả kích thương tích đầy mình bằng không. Nàng nuốt không trôi khẩu khí kia Lâm Sở nói mây trôi nước chảy, nhưng là trong mắt vẻ hung ác không lừa được người. Cái này, là cái nữ nhân thật lợi hại. Có đôi khi, tình yêu biến mất cũng không đáng sợ. Đáng sợ chính là tình yêu chưa hề xuất hiện qua. Đương hết thể đều chỉ là lừa gạt cùng nói dối. Nhạc hết người đi, bỏ không hận. Đừng nói những này không cao hứng. Hoan Tâm, ngươi gần nhất có kế hoạch gì sao? Lâm Sở không để lại dấu vết rời đi chủ đề. Ninh Hoan Tâm lập tức đem mình tình hình gần đây cùng Lâm Sở nói một tiếng. Gặp Ninh Hoan Tâm tựa hồ không có tâm trạng giới văn nghệ. Lâm Sở cu nở dê không thèm để ý, ngươi thật lâu không có về nhà, về thăm nhà một chút cha mẹ là hẳn là, ta cu nở dê không nóng nảy đi làm, như vậy đi, ta liên lạc một chút các đại bình đài, trước tiên đem ngươi một chút công chúng dãy số quản lý. Cái khác, chúng ta từ từ sẽ đến. Lấy Ninh Hoan Tâm hiện tại độ nóng, từ từ sẽ đến, căn bản không cần phải gấp. Ninh Hoan Tâm không nóng nảy, kỳ thật Lâm Sở cũng không phải người nóng tính nữ nhân. Nàng thích bày mưu nghị kế, một kích phải chúng cảm giác chỉ là hiện tại hai người cũng không nghĩ tới, một phần thuộc về Ninh Hoan Tâm, đặc thù diễn nghệ cơ hội, chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện tâm tình không tốt, hôm nay thêm một canh.